Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Dụng Tâm Lương Khổ. Tề Duệ thấy thần chủ nói kiên quyết như vậy lại nhìn một chút mặt khác thụ thương thần đế. Bọn hắn cũng đều là ý tứ này. Xem ra đối ma tộc cừu hận trong thời gian ngắn không cách nào hòa hoãn. Nếu thần chủ cùng các vị đều nghĩ như vậy, ta đây cũng sẽ không nói cái gì. Các ngươi tiếp tục đi. Chuyện còn lại ta liền mặc kệ. Các ngươi bảo trọng. Nói xong Tề Duệ mang theo hắn người liền muốn rời khỏi. Thần chủ cùng những cái kia thụ thương thần đế xem xét có thể dọa sợ. Bởi vì Tề Duệ vừa đi bọn hắn không liền thành chiên bản bên trên thịt mặc cho ma tộc làm thịt. Lúc này coi như một cái đại ma thần liền đem bọn hắn đồ. Tề Xuất, ngươi đây là muốn ném ta xuống nhóm sao? Long Thư đơn giản không thể tin được Tề Duệ sẽ làm như vậy. Không chỉ là Long Thư, liền liền thần chủ cũng đều thất kinh. Thần tộc bên này chỉ có hắn còn có thể một trận chiến. Nhưng đối mặt đại ma chủ hòa bốn cái từ đầu đến cuối không có động thủ đại ma thần, hắn làm sao có thể là đối thủ? Thấy thần đế nhóm đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem chính mình. Tề Duệ một mặt không hiểu hỏi. Ta trước đó cũng đã nói. Lần này quyết đấu ta sẽ không tham dự. Chúng ta tới liền là xem náo nhiệt. Hiện tại thắng bại đã định. Ta cũng không có hứng thú nhìn xuống. Chẳng lẽ còn không cho phép đi rồi sao? Tề Xuất, các ngươi vừa đi, chúng ta làm sao bây giờ? Long Thư hỏi, cái gì các ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi trước khi đến không có hướng xấu nhất chỗ nghĩ sao? Tới thời điểm này chút thần đế thật đúng là đều làm xong hy sinh chuẩn bị. Nhưng bây giờ để bọn hắn chết như vậy hiển nhiên là không cam lòng. Tề Duệ, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta à? Thần chủ hiểu rõ Tề Duệ ý tứ. Hắn là quái phía bên mình không nghe hắn. Thần chủ, các vị đại năng, ta nhưng không có uy hiếp ngươi nhóm. Ta lần này chỉ là cái đáp cầu dắt mối. Ban đầu vấn đề này nên chính các ngươi giải quyết à? Tề Duệ là một mặt lạnh lùng. Tề Xuất, ngươi làm như vậy chúng ta cố gắng trước đó không phải tất cả đều uổng phí rồi. Tu Cách biểu lộ thoải mái thất vọng vấn đạo. Làm sao có thể, thần tộc không có các ngươi đồng dạng sẽ bình yên vô sự. Đừng quên chúng ta bên này còn có không ít thần đế cảnh đâu. Liền trước mắt này chút đại ma thần đã không phải là đối thủ của chúng ta. Tề Duệ mỉm cười nói ra. Tề Duệ, ngươi còn nói không phải muốn mượn ma tộc tay diệt trừ chúng ta. Thần chủ cũ thoại nhắc lại nói. Tề Duệ than nhẹ một tiếng nói ra. Hiện tại tùy ngươi nói thế nào. Tề Xuất, ngươi có thể hay không trước cho chúng ta chữa thương. Long Thư hiện tại cũng lo lắng Tề Duệ mặc kệ bọn hắn vấn đạo. Không thể, ta hiện tại cho các ngươi chữa thương chẳng phải là đối ma tộc hết sức không công bằng. Tề Duệ, ngươi thế mà đồng tình ma tộc. Long Thư cũng không thể tin nói ra. Ta không có đồng tình bọn hắn. Đây là một trận công bằng quyết đấu, mà lại là điều kiện. Cái kia chính là hai bên tuyệt đối không chết không thôi. Nhưng đến bây giờ mới thôi, ma tộc bên kia đối với các ngươi tất cả đều hạ thủ lưu tình. Cho dù là bọn hắn bên kia chết mấy cái đại ma thần, bọn hắn xuống tay với các ngươi cũng là có chừng mực. Này đủ để chứng minh bọn họ đích xác là muốn nói gì. Có thể các ngươi không buông tha. Nhất định phải nắm ma tộc toàn diệt. Nếu như thế ta còn quản cái gì? Tề Duệ ngữ khí băng lãnh nói. Tề Xuất, chớ đi. Có chuyện gì chúng ta mới hảo hảo thương lượng a? Một cái thần đế năn nỉ nói. Đa số thần đế đều mở miệng năn nỉ Tề Duệ lưu lại. Bọn hắn thực sự không muốn chết như vậy đi. Các ngươi đều không hy vọng chúng ta đi sao? Tề Duệ hỏi. Thỉnh ở lại đây đi. Tề Xuất, được a, đã các ngươi đều không nghĩ rằng chúng ta đi, ta đây liền lưu lại tiếp tục xem các ngươi quyết đấu đến cuối cùng. Tề Duệ nói xong cho đại ma chủ mất đi cái ánh mắt. Ý kia chính là có thể giết một chút thần đế. Tề Duệ đã sớm cùng đại ma chủ nói xong. Cho dù là giết cũng sẽ không thương tới yếu hại. Tề Duệ thế nhưng là có kẻ tử hồi sinh bản sự. Hắn tuyệt sẽ không khiến cái này thần đế có bất kỳ tổn thất. Làm như vậy tất cả đều là muốn mau sớm kết thúc trận chiến tranh này. Tề Duệ đã triệt để hiểu rõ Càn Khôn Linh Lung Tháp 12 tầng vị kia vực chủ nói lời. Nhất là chúng sinh bình đẳng cái từ này. Hắn cho rằng có khả năng lưu lại ma tộc một chút huyết mạch. Để bọn hắn truyền thừa tiếp. Chỉ cần mình làm vực chủ. Hắn là có thể cam đoan từ nay về sau mảnh tinh vực này đã không còn đại quy mô chiến tranh. Tề Duệ bọn hắn lưu lại khiến cái này thần đế trong lòng thực tế rất nhiều. Nhưng bọn hắn hiện ở nơi đó vẫn là ma tộc đối thủ à. Kết quả cái cuối cùng thần chủ cũng lần nữa thất bại. Làm thần chủ thất bại về sau. Đại ma chủ làm ra một cái nhường ở đây chỗ có thần đế đều sợ hãi sự tình. Cái kia chính là lập tức nhường còn lại có sức chiến đấu đại ma thần bao vây đã không có sức hoàn. Thủ này chút thần đế. Một bộ muốn đuổi tận giết tiệt dáng vẻ. Đại ma chủ ngươi muốn làm gì? Ngươi thật chẳng lẽ muốn được diệt tộc sao? Tề Duệ một mặt nộ khí mà hỏi. Tề Duệ, ta đã nhìn ra. Này chút thần tộc căn bản liền sẽ không cho chúng ta ma tộc đường sống. Thà rằng như vậy chúng ta không bằng trước chảm thảo trừ căn. Chỉ cần tiêu diệt này chút thần đế. Chúng ta có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Đại ma chủ nói ra. Ngươi cảm giác khả năng sao? Đương nhiên là có khả năng. Đại ma chủ nói xong phất tay liền giết mấy cái trọng thương thần đế. Tề xuất, cứu chúng ta. Lòng tin hắn nhóm lập tức kêu cứu. Hiện tại chỉ có Tề Duệ có thể cứu bọn hắn. Đại ma chủ giết mấy cái thần đế cười ha ha. Tề Duệ, ta giết người thần chủ này. Bằng ngươi uy vọng tất nhiên sẽ trở thành thần tộc lĩnh tụ mới. Đến lúc đó chúng ta lại quyết nhất tử chiến đi. Đại ma chủ, thả bọn hắn. Ta nói thật cho ngươi biết. Ta chưa từng có nghĩ tới làm cái gì thần chủ. Nếu như ngươi lại giết bọn hắn ta thề nhất định sẽ đem bọn ngươi diệt tộc. Tề Duệ, ta nếu là không giết bọn hắn khó nói chúng ta ma tộc liền sẽ không diệt tộc sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Tề Duệ không phản bác được nhìn xem thần chủ cùng Long Tin hắn nhóm. Tề Duệ, ngươi xem, cái này là ma tộc chân chính sắc mặt. Chúng ta cái gì sắc mặt? Vì bảo lưu lại chúng ta ma tộc huyết mạch chúng ta này chút đại ma thần đều nguyện ý tự quyết. Có thể các ngươi không buông tha nhất định phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nếu như thế vậy chúng ta liền huyết chiến đến cùng. Xem chúng ta ma tộc hội sẽ không chiến tử đến cái cuối cùng tộc nhân. Đại ma chủ, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Tề Duệ khuyên nhủ, đại ma chủ lần nữa động thủ giết hai cái thần đế. Nói ra, không cần nghĩ, ta quyết định cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Dừng tay. Có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng. Tề Duệ không dám tới gần. Bởi vì hiện tại những cái kia thần đế tất cả đều bị đại ma thần vây quanh. Lúc nào cũng có thể bị bọn hắn đồ sát hầu như không còn. Thương lượng. Tề Duệ. Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi có thể làm chủ. Nhưng hiện tại xem ra ngươi căn bản là không giúp được chúng ta. Cái kia còn thương lượng cái gì? Đại ma chủ. Chúng ta chiến một trận như thế nào? Nếu như ngươi bại liền đem những này thần đế thả. Nếu như ta bại, bọn hắn liền mặc cho ngươi xử trí. Ta hiện tại là có thể tùy ý xử trí bọn hắn. Ngươi này ván cược không khỏi quá nhỏ đi. Ngươi muốn cái gì? Bất quá ngươi muốn cùng ta quyết đấu bản thân liền là vô cùng có giá trị tiền đặt cược. Bởi vì chỉ cần ta chiến thắng ngươi. Như vậy thần tộc chúng ta liền không có kiêng kỵ thống soái. Đại ma thần nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.